Ám sát đối tượng là hồ ly. Chương 55, góc truyện audio.com. Chấm, im bách, xin lỗi vì lặn quá lâu. Chúc các nàng đọc chương này vui vẻ. Ta tin tưởng ngươi như vậy. Ngươi lại muốn giết ta. Trên gương mặt quận chúa là nét kinh ngạc, là nét đau thương. Thể diện môn phái quan trọng lắm đúng không? Uy tín giang hồ quan trọng lắm có phải hay không? Nàng cắn môi, hốc mắt dần dần đỏ hồng. Mấy thứ đó đều quan trọng hơn cả ta có đúng không? Ta không trả lời được. Hốc mắt cũng cảm thấy chua xót theo. Còn quận chúa thì bước từng bước về phía ta. Hoàn toàn không để ý Thanh Minh Phong đang đặt lên quả tim nàng. Làm rách lớp áo, nàng chậm rãi nói. Ban đầu ngươi nói đến bên ta là muốn bảo vệ ta. Ta đã tin tưởng, bởi vì ta hy vọng đó là sự thật biết nhường nào. Những lời này nện xuống lồng ngực ta đau nhói. Ta lật đật lui về sau, muốn buông thanh kiếm xuống. Nhưng sau lưng bỗng bị sức lực nào đó đẩy tới. Lưỡi kiếm liền ghim vào ngực quận chúa. Máu đỏ thẫm ảo ạt chảy ra. Thấm đẫm lớp áo trắng tinh khiến ta phải choáng váng. Không, ha ha, nàng buồn bã mỉm cười. Nước mắt rơi đầy xuống nền đất, hòa làm một với mớ máu hỗn độn. Lúc nhắm mắt lại, trong miệng vẫn nỉ non câu. Ta hận ngươi, quận chúa, ta bỗng choàng tỉnh, khắp đầu đều đổ đầy mồ hôi lạnh. Ngơ ngẩn ngồi dậy, thở dốc hồi lâu mới bình phục. Nhưng cảm giác nghẹt thở khó chịu trong giấc mộng vẫn còn đó. Có thể tiêu trừ, ta đặc biệt vẫn nhớ rõ cảnh tượng quận chúa ngã xuống. Cũng đã mang trái tim ta đi theo. May mắn đó chỉ là giấc mộng. Lòng ta vẫn còn sợ hãi. Ta xuống giường lấy khăn lau mặt. Nhưng nếu sau này quận chúa biết được chân tướng, sẽ như thế nào, có thể nào sẽ giống trong giấc mộng. Lộ ra nét mặt tuyệt vọng oán hận đó. Nghĩ đến loại khả năng này, ta nhất thời tim đập dồn dập liên hồi. Liên tiếp vài ngày sau cũng không thể chợp mắt ngon giấc được. Nhưng cứ cố tình một vị quận chúa nào đó vẫn cứ lắc lư trước mặt ta. Muốn vờ như không thấy cũng không được. Đã nói sẽ cho ta thời gian từ từ suy nghĩ. Thế mà chớp mắt vừa nói xong liền nũng nịu dính lấy cộng thêm cứ trêu chọc ta là chuyện gì xảy ra. Đại hoa, ta muốn ăn món bánh kia. Lấy đưa ta, người đang nằm nghiêng trên chiếc trường kỷ mềm mại ôn nhu khẽ cất lời. Đốt lò than xong ta liền bưng dĩa bánh sữa ngựa đặt xuống chiếc bàn nhỏ uống trà cạnh nàng. Mà người nào đó như cũ vẫn ôm cái lò sưởi tay. Chỉ dùng ánh mắt tỏ ý ta chỉ đành cam chịu số phận cầm một khối lên đút cho nàng. Ăn hai miếng, nàng lại đưa cho ta tập thơ. Đại hoa, rảnh rỗi không có gì vui. Không bằng ngươi hãy ngâm thơ cho ta nghe. Ta nhìn lướt từng câu chữ sầu triền miên trong tập thơ. Lại đưa mắt nhìn hoa lá đã héo rũ trong chiếc vườn rất hợp hoàn cảnh. Mang lại cảm giác khó thể kháng cự. Đại hoa, quận chúa thấy ta không động đậy liền ôn nhu thúc giục. Tiếng gọi nơi đầu lưỡi quá ư yêu dị kia. Nghe vào mà muốn dục hết bộ xương cốt. Hai. Trước đây sao ta không phát giác lúc nàng gọi hai tiếng này. Bên trong chứa đựng tâm tình xoay chuyển trời đất như vậy. Đại hoa, lúc ta ngẩn người, bỗng một sóng âm bình thản xông tới. Dương mắt chỉ thấy đại phương đang đứng trước mặt, trên tay đang bưng lò than khói lửa lượn lờ. Được rồi, cũng không phải ai gọi hai tiếng này cũng sẽ câu dẫn như vậy. Lát nữa ta sẽ ra ngoài. Ngươi nhớ phải chăm sóc thật kỹ cho quận chúa đấy. Nàng buông mâm trà xuống. Mặt không thay đổi nói. Hôm nay trời rét, than trong lò sưởi không đủ thì gọi người mang thêm. Còn nữa, buổi trưa Vú Trương sẽ nấu canh tẩm bổ. Ngươi nhớ, khai báo một đống chuyện xong. Nàng liền không quay đầu bước ra ngoài. Ta vội vàng gọi lại. Đại phương ngươi đi đâu vậy? Nói trung thành cần cần. Lại cứ bỏ quận chúa lại như vậy. Ta một mình không ứng phó nổi a. Nàng ngừng bước. Suy nghĩ một hồi, trả lời, ta mang Lôi tiểu thư ra ngoài mua đồ. Thuận tiện tìm người so tài võ nghệ. Cái gì, ngươi muốn so tài võ nghệ với ai? Ta bỗng cảm thấy sợ hãi. Bởi vì thời điểm đại phương nói những lời này, lại cười rất xuân tâm nhộn nhạo. Là đang cười a. Đưa mắt nhìn theo đại phương rời đi. ta vờ một bộ tội nghiệp quay đầu, chỉ thấy mỹ nhân nằm nghiêng người trên trường kỷ đang cong môi nhìn ta. Cười rất chỉ ý vị sâu xa. Đại hoa, qua đây, quận chúa ngoắc ngoắc ngón tay với ta. Sau khi thổ lộ tâm ý xong, vẻ đoan trang lạnh lùng của nàng liền biến mất không thấy đâu. Cả người liền giống như hồ ly tinh hút cạn sinh khí con người vậy. Ta không muốn bước qua. Hửm, nàng nheo mắt lại nguy hiểm. Ta lần nữa không cốt khí khuất phục trước uy dâm của quận chúa từ từ bước qua. Vừa mới tới gần, liền bị nàng đưa tay kéo tới ngồi xuống trường kỷ. Ta phê duyệt cho đại phương nghỉ phép. Ngươi có ý kiến? Nàng véo véo hai má ta. Không có ý kiến, ta lắc đầu, nào dám có ý kiến a, ha. Không hiểu phong tình, quận chúa cười cười, ngay sau đó liền nâng cằm ta lên. Sau đó rất lớn mật đặt lên má ta. Một nụ hôn, ta kinh ngạc ngẩn người. Ban, ban ngày ban mặt, liền không chút cố kỵ phi lễ ta a, diễn tiến này có phải quá nhanh quá nguy hiểm rồi không? Ta cảm thấy trinh tiết khó mà giữ nữa. Nhưng một vị quận chúa vừa hôn xong lại bắt đầu thẹn thùng. Cắn môi nhìn ta, trong mắt hiện rõ dao động. Rốt cuộc là ai phi lễ ai a, gần thêm một chút. Ngồi bên cạnh ta, bằng không ta không chấn định tâm tình được. Quận chúa lại nhẹ giọng nói. Nga, rõ ràng chẳng phải lời tỏ tình, nhưng nghe vào lại thấy ngọt khắp người. Ta ngoan ngoãn ngồi yên, cảm giác trên mặt hơi nóng. Nhớ lại vừa rồi cảm xúc đôi môi mềm mại ôn nhuyễn đặt lên má. Không không, tỉnh táo lại, không thể mê đắm trước sắc đẹp, mật ngọt thường có độc, không thể ăn, dù lòng ta có chút thiện cảm, nhưng ta với quận chúa là không thể có kết quả, chưa nói tới thân phận quá cách biệt, chỉ nói để nàng biết được thân phận sát thủ của ta mới cố ý tiếp cận, là đã không biết sẽ có cái chết thế nào rồi. Điều quan trọng nhất, chính là lúc này trên cơ bản ta vẫn chưa xác định được tâm ý của mình a. Ta cũng không biết tình cảm ta đối quận chúa có được gọi là thích hay chưa. Nghĩ đến là lòng ta bỗng thấy nặng nề, ánh mắt liền rơi xuống người đang rũ mi đọc sách, không khỏi đáy lòng thở dài. Xem ra, ta phải rời đi, không thể tiếp tục ở lại đây. Có lẽ tách ra một đoạn thời gian, sẽ liền tỉnh táo lại chăng? Tác giả có lời muốn nói, quận chúa, Epsilon, bổn cung đến cả mấy chiêu play cũng mang ra xài, thế mà nàng vẫn muốn bỏ của chạy lấy người, hoa nào đó, nhưng mà, tại phát triển quá nhanh mờ, quận chúa, ba, này thì nhanh, cũng đã hơn 50 mấy chương rồi đấy, đổi thành người ta cũng đẻ con luôn rồi, hoa nào đó, nhưng bây giờ nàng thích ta. Lẽ nào chỉ vì gương mặt này thôi ư, quận chúa sững sốt trong giây lát. Epsilon, nhảm nhí, không phải vì gương mặt này. Lẽ nào vì vóc người cằn cỗi hạn hán điện nước của nàng sao? Hay có quả đu đủ cũng không biết giữ lại bổ thận tráng dương. Lại ném đi, hoa nào đó, Sigma, GT, LT, A, quận chúa nàng. Nàng lại còn nói mấy lời xấu hổ như vậy. Ôm mặt, quận chúa, xấu hổ, nheo mắt, xem ra bổn cung dạy dỗ còn chưa đủ à, còn phải trực tiếp hơn mới được hoa nào đó. Sigma, độ, quận chúa nàng muốn làm gì? Đừng xúc động a, tay nàng đặt vào đâu đó. Nàng đừng kéo cổ áo ta Ayamit. Quận chúa đại nhân, ôm mặt, còn đâu hình tượng một vị quận chúa cao ngạo nạnh nùng trong lòng ta a hát. Cơ mà quận chúa trợ búa vũ phu này ta vẫn thích cho. OPS thành thật xin lỗi luôn. Mình edit xong từ hôm qua. Tính tối làm về kiểm tra lại lần nữa rồi up lên, nào ngờ đã quá ngủ quên đến 4 giờ sáng choàng tỉnh. Nhớ ra mới lọ mọ bò lên úp cách chương.